Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997. Chương 496. Chính văn chương 997. Dù sao không phải người ta thích gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC Bách Lý Cảnh Katumi hơi chọn. Dù sao không phải người ta thích, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Trực tiếp liền khí vui vẻ, này quả thực chính là ngụy biện được không? Ngươi còn có phải hay không ta thân ca ca? Bách Lý Thất Thất chỉ vào Bách Lý Cảnh ca, vẻ mặt lên án mở miệng nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, Bách Lý Cảnh ca rất là cao lãnh mà lược hạ như vậy một câu. Liền đem ánh mắt rời về phía bên cạnh người Mục Vân Giao. Sự tình đều vẫn an sao? Mục Vân Giao gật đầu. Không sai biệt là Mani kia thần tử. Chúng ta liền trước cáo từ, dứt lời. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao vòng eo liền biến mất ở hai người trước mắt. Bách Lý Thất Thất thấy thế, càng thêm nổi giận. Đối với bên người đế thiên linh liên tiếp mà oán giận nói. Linh ca ca, ngươi nhìn xem ta ca, lúc này mới gặp mặt, lời nói cũng chưa tới kịp nói thượng hai câu. Hắn liền lại chạy, đế thiên linh nghe vậy, đầy mặt sủng nịch mà sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu tóc. Nhẹ giọng nói, Thất Thất, ca ca ngươi hiện giờ đã không có tình căn, cho nên mới sẽ là như thế này, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Mí mắt hơi rũ, mở miệng nói, ta biết, chỉ là ta không thích hiện tại ca ca, quá lạnh nhạt, quá sao sao sao sao, một chút cũng không giống trước kia như vậy ôn nhu tin tưởng ta. Người trước kia ca ca sẽ so người càng chán ghét hiện giờ chính mình, đế thiên linh khẽ cười một tiếng, lại nói, người đảo còn hảo, trường kỳ ở ta nơi này, chỉ là khổ Vân Giao, đúng vậy. Không nghĩ tới ca ca ta đều dáng vẻ này, tỷ tỷ cư nhiên còn không chê, Bách Lý Thất Thất đô đô miệng tràn đầy không vui mà mở miệng nói. Tỷ tỷ ngươi cùng ca ca ngươi chi gian, cảm tình rất sâu, sau này, tỷ tỷ ngươi nếu là vẫn luôn bồi ở ca ca ngươi bên người. Sớm hay muộn có một ngày, ca ca ngươi sẽ khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, đế thiên linh lại thế Bách Lý Thất Thất thuận. Dễ nghe tế tóc mái, nhẹ giọng nói, ân, nghe vậy, Bách Lý Thất Thất Thất thần ứng một câu, hảo hảo tu luyện, đến lúc đó chúng ta liền cùng đi vĩnh sinh cảnh đem sư phụ ta cấp tiếp trở về. Đến lúc đó, chúng ta liền thành thân, ngươi xem coi thế nào, đế thiên linh sờ sờ Bách Lý Thất Thất tinh tế bóng loáng khuôn mặt, nhẹ giọng nói, hảo a, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Đáy mắt xẹt qua một mặt nhảy nhót quang mang, đế thiên linh nhìn Bách Lý Thất Thất đáy mắt nhảy nhót quang mang. Đáy mắt toàn là sủng nịch tươi cười, Bách Lý Cảnh ca mang theo Mục Vân Giao sau khi rời khỏi. Hai người liền trực tiếp trở về thập phương tinh thần vực. Đãi trở lại phòng lúc sau, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca ngồi ở liền nhau trên ghế. Mục Vân Giao hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn Bách Lý Cảnh ca hỏi, vì sao cứ thế cấp đi, như thế nào không cùng Thất Thất cùng nhau ôn chuyện, các ngươi huynh muội vốn dĩ liền cực nhỏ gặp mặt, này vừa thấy mặt, ngươi hẳn là đối nàng hảo chút mới là thực phiền, Bách Lý Cảnh ca tưởng tượng đến Bách Lý Thất. Thất xuất hiện lúc sau liền đem Mục Vân Giao cấp cuốn lấy. Thật sự là làm nhân tâm phiền. Nhịn không được liền muốn nàng cấp nhắc tới Tư Cửu Thiên Thần Điện ném văng ra. Mục Vân Giao nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ta cùng với Thất Thất bất quá là hồi lâu không thấy ôn chuyện thôi. Ngươi dùng đến như vậy một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng sao? Như thế nào không cần? Bách Lý Cảnh ca ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng, trong thanh âm là khó nén không vui chi sắc, ta chỉ ái ngươi. Sẽ không theo mặt khác người ở bên nhau, Mục Vân Giao đứng dậy. Đi đến Bách Lý Cảnh ca trước mặt, hơi hơi ngồi xổm xuống, đem vùi đầu ở hắn trên đầu gối. Nhẹ giọng nói, Bách Lý Cảnh ca vươn tay, cuối cùng lòng bàn tay dừng ở Mục Vân Giao trên mặt. Mang theo một cổ tử ấm áp, không giống phía trước lạnh băng. Mục Vân Giao thấy thế, khóe miệng hơi cau, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.